Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng ngủ của phòng khách sạn truyền đến tiếng ngáy cao vút đến cực điểm. Trung Lý Tử xốc chăn mỏng, giống con rối bẻ thân thể, không chút nào khó khăn ngồi dậy. Nàng vuốt vuốt tóc bạc xốc xếch, trong vô thức đưa tay vuốt ve đồng hồ báo thức, đưa tay đi sờ chén nước chuẩn bị uống nước, lại sờ soạng vào khoảng không. Nàng có chút ngây thơ mở to mắt nhìn, phát hiện trên tủ đầu giường không có vật gì. Nàng nhìn về phía một bên khác tủ, Đại Hoàng Miêu còn tại trong ảnh mà nhìn mình. Đồng hồ báo thức cùng ảnh, nàng đương nhiên không có quên đưa đến phía trên. Thế nhưng ly nước đâu? Nàng rời giường đi đến trong phòng khách, phát hiện trong thùng rác nhìn thấy ly nước còn có nước chảy ra, không khỏi giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ mình hiện tại có thói quen mộng du. Lúc này nàng mới phát hiện, hôm nay rời giường so với bình thường càng thêm nhẹ nhõm, lại không có nửa điểm ủ rũ cùng ngái ngủ, trong thân thể tràn đầy một loại lực lượng hoạt bát. Đó là hy vọng hay là nguyên khí? Nàng vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm mình trong gương, cảm giác cánh tay rất đau nhức, thân thể khắp nơi là đau nhức, không khỏi càng thêm bất an, nghĩ thầm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng không thèm rửa mặt, đem bàn chải đánh răng chạy bằng điện bỏ vào trong khay nạp điện, chạy đến trên sân thượng đối với Tình Cửu hỏi. Ngươi làm gì ta đêm qua? Tình Cửu mở to mắt nhìn nàng nói. Bên miệng có bọt, Trung Lý từ lúc này đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, làm sao quan tâm được nhiều như vậy, dùng mờ u bàn tay lau đi bọt ở khóe môi tiếp tục hỏi. Ta nói, còn có gì mát, Tình Cửu nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, rõ ràng không muốn để ý đến nàng. Trung Lý từ nhẹ nhàng kêu một tiếng, tranh thủ thời gian xông vào nhà vệ sinh vội vàng rửa mặt nhìn gương xác nhận sạch sẽ mới trở lại sân thượng. Nhìn mặt hắn có chút mỏi mệt, nàng bỗng nhiên có chút không đành lòng tranh cãi với hắn, do dự một lát cầm túi máy vi tính đi trường học. Đêm qua sau khi sao trời biến mất, trong bầu trời rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Những giọt mưa kia xuyên qua vòng phòng hộ ở tầng khí quyển, rơi vào tinh môn đại học Ngân Hạnh, mang xuống càng nhiều lá cây. Cây Ngân Hạnh trở nên thưa thớt chút, lại càng dễ để ánh mắt xuyên qua. Trung Lý Tử chống má, nhìn ngoài cửa sổ nơi xa, không biết nhìn thấy cái gì, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Bãi cỏ có chút ướt, Tình Cửu cũng không thèm để ý, đem cổ áo kéo đến chỗ cao nhất, nằm vào vị trí bình thường, nhìn về phía bầu trời. Hơi nước từ không trung rơi xuống, rơi vào trên mặt của hắn, nhưng lại chưa thật tiếp xúc đến da thịt, chỉ đem đến một chút cảm giác hơi lạnh. Nhìn mưa bụi chạm vào mặt, hắn rất tự nhiên nhớ tới Thanh Sơn, nhớ tới trận mưa xuân đầu hàng năm, nhớ tới hình ảnh mưa bụi xuyên qua Thanh Sơn đại trận. Có thể là cảm giác tương tự, để tinh thần của hắn cực độ buông lỏng, mỏi mệt cũng biến thành càng thêm rõ ràng, lại nhắm mắt lại bắt đầu thật sự ngủ. Giày da màu đen nhỏ nhắn dẫm tại trên lá ngân hạnh ẩm ướt, phát ra thanh âm cũng không còn mỹ diệu, giang giữ hạ che dù vải phục chế cổ thức từ rìa bãi cỏ đi qua, nhìn thiếu niên tại trong mưa bụi ngủ ngon lành, có chút nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng khó hiểu. Đây là một người thế nào? Vì sao có thể hoàn toàn không quan tâm ánh mắt người khác mà sống, tựa như thi nhân điên đồng dạng? Người đi qua bãi cỏ nhìn thấy, góc truyện audio.com, hình ảnh này đều rất giật mình, đối với Tình Cửu chỉ trỏ thấp giọng nghị luận gì đó. Giang Dữ Hạ đứng trong mưa nhìn một lát quay người rời đi. Trung Lý Tử nhìn bãi cỏ phía xa căn bản nghe không vào nội dung thảo luận trong lớp học, tâm tình càng ngày càng loạn, cuối cùng đứng dậy, hướng phòng học đi ra ngoài. Tại Tân Thế Học Viện, nàng vô số lần huyễn tưởng mình trở thành học sinh trao đổi, lúc ấy nàng nghĩ nếu có cơ hội trao đổi đến tinh môn đại học học tập, mình khẳng định sẽ đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều dùng tại học tập cùng tu hành, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như trốn học. Hiện tại nàng mới biết được có đôi khi trốn học là bất đắc dĩ. 3-3-3-3, phảng phất giày thể thao quân đội chế thức dẫm trên lá cây ướt, phát ra thanh âm cực kỳ dứt khoát, tựa như một cái trọng quyền không ngừng đập vào mặt nước. Trung Lý Tử từ phòng học một hơi chạy đến trên đồng cỏ, đi tới bên người Tình Cửu, chống dù khí lưu che phía trên hắn. Người không sao chứ, nếu để cho người khác nghe, khẳng định cho là nàng đang giễu cợt. Tình Cửu đầu óc xảy ra vấn đề, trời đang đổ mưa nằm trên bãi cỏ, người đây là phơi nắng hay là giặt quần áo chứ? Không phải, nàng chỉ là chú ý tới Tình Cửu có chút mỏi mệt, phi thường lo lắng cho hắn, lo lắng hơn là hắn trạng thái như vậy gặp mưa, sẽ để cho thân thể xảy ra vấn đề. Tình Cửu mở to mắt thấy được giọt nước bên trên tóc bạc, mưa bị khí lưu thổi tan như sương khói, cùng gương mặt tràn đầy ân cần trong mưa. Lần trước hắn tỉnh lại là tại Tam Thiên Viện, lần này tỉnh lại đã là một thế giới khác, cũng may hai thế giới này đều có người cùng cảnh vật tương đối thoải mái. Không có việc gì, hắn nhìn thần sắc của Trung Lý Tử, biết nàng sẽ không tin tưởng, nói. Hơi mệt chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Xác thực chỉ nghỉ ngơi mấy ngày, Tình Cửu đã khôi phục bình thường, nhưng chuyện gì cần hắn nghỉ ngơi lâu như vậy, thậm chí còn ngủ thật. Những ngày qua mưa chưa từng ngừng lại, hắn thường xuyên ngủ trên bãi cỏ ở sân trường, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Trung Lý Tử biết tính tình của hắn, không để ý tới hắn, cho hắn một cây dù khí lưu ở bên người, nhưng cũng không thấy hắn dùng. Thời điểm Giang Dữ Hạ đi qua bãi cỏ, sẽ nhìn hắn, không làm sự tình khác. Không ai biết Tình Cửu ở trên bãi cỏ chờ chiến hạm sau mây đen đến bắn đánh mình, nhìn hắn suốt ngày nằm trên bãi cỏ dầm mưa, mọi người tự nhiên cho rằng hắn là quái nhân biến thái. Quái nhân biến thái dễ biến thành danh nhân nhất, không bao lâu sau toàn bộ tinh môn đại học đều biết hắn tồn tại, thậm chí thời điểm nghỉ giữa khóa, sẽ có không ít người chuyên đến bên bãi cỏ đến xem hắn. Cùng với tiếng nhạc điện tử thanh nhu, kiến trúc trên sân trường dần dần bắt đầu phát sáng, cùng trong bầu trời đêm sao trời tranh đoạt ánh mắt, Trung Lý Tử dùng cặp che đầu, đội mưa chạy đến bãi cỏ bên kia. Tình Cửu đứng dậy đi đến trên đường, đem dù khí lưu trong tay đưa tới. Những ngày qua hắn chưa từng dùng chiếc dù này, nàng lại kiên trì mỗi ngày đặt ở bên cạnh hắn, tận tới đêm khuya mới có thể giống như vậy nhận về. Ông một tiếng nhẹ vang lên, Trung Lý Tử chạm nhẹ vào nút, khí lưu từ đỉnh phun ra, hất ra những giọt mưa. Tư thế của nàng nhìn tựa như giơ một thanh kiếm. Nếu như nói vòng phòng hộ của hành tinh này cùng Thanh Sơn Đại Trận có chút giống, như vậy cái dù này. Góc truyện audio.com, cùng có chút giống cấm chế tiểu trận. Cảm thụ được gió nhẹ rơi vào trên mặt, Tình Cửu bỗng nhiên nói. Người có muốn học một chút, công pháp tu hành hữu dụng hơn hay không? Chiêu thiên đại lục cùng thế giới này có quy tắc vật lý khác biệt, nhân loại thể chất cũng có khác biệt cực lớn, dù là công pháp tu hành phổ thông, tỉ như Nam Tùng Đình nhập môn đệ tử học quyền pháp, những người ở nơi này đều không thể học được. Nếu như Trung Lý Tử muốn học, hắn tất nhiên muốn đối với chiêu thiên đại lục công pháp tiến hành toàn diện sửa chữa, thậm chí là chuyển đổi cơ sở. Đây là chuyện phi thường khó khăn, ngoại trừ những đại tu hành giả khai sơn lập phái, đại học vấn giả, không có bất kỳ người nào dám thử. Nhưng hắn chính là người tu hành, học vấn giả tài giỏi nhất của chiêu thiên đại lục. Trung Lý Tử tự nhiên không biết phân lượng của câu nói này, cho là hắn là muốn đem trong truyền thuyết thế gia bí truyền công pháp dạy cho mình, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó lắc đầu. Tình Cửu có chút ngoài ý muốn. Trung Lý Tử cúi đầu nhìn chân của mình, cùng chân Tình Cửu tích lấy một tầng nước nhàn nhạt, không nói gì. Tình Cửu thấy nàng không muốn nói, đương nhiên sẽ không hỏi lại. Đi vào bể bơi phía dưới khách sạn, cây đại thụ được lấy một khối gỗ chống đỡ chỗ gãy, chỗ lỗ hổng gỗ nhan sắc biến sâu, dần dần cùng vỏ cây hòa làm một thể. Nàng dừng bước, khí lưu từ đầu trên cán dù tỏa ra, đem nước mưa quét đến không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống tựa như suối phun. Tiếp qua vài ngày, chúng ta sẽ đi mặt đất tham quan trường học chính. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tình Cửu nghiêm túc nói. Tinh môn đại học đại bộ phận viện hệ đều tại thủ nhị đô thị, nhưng trên danh nghĩa trường học còn tại mặt đất, cùng quân sự tương quan mấy cái viện hệ cũng lưu tại bên kia, các nàng những học sinh trao đổi đến từ các nơi, đương nhiên muốn đi tham quan một lần. Tình Cửu không rõ nàng nói cái này làm cái gì, đi mặt đất cần kiểm tra sức khỏe, nàng trầm mặc một lát tiếp tục nói, ta có chuyện giấu giếm ngươi, kỳ thật, ta có bệnh, trường học sẽ không bởi vậy khai trừ ta, nhưng thứ ngươi muốn dạy ta, khả năng ta hiện tại còn học không được. Tình Cửu nói, ta cũng có chút sự tình giấu giếm ngươi, nhưng chuyện này không trọng yếu, ta đã nói với ngươi, bệnh của ngươi không có việc gì. Trung Lý Tử đem sợi tóc vén đến sau tai, lộ ra một vòng thiếu dung thoải mái, nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta thật có khả năng làm gen yêu hóa, mặc dù lúc trước bác sĩ nói xác suất chỉ có 31%, nhưng có lẽ thật sẽ không có việc gì. Tình Cửu nói, ta nói ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không sao. Dù phát đạt như thế nào, thậm chí là văn minh viễn cổ trong truyền thuyết như ngân hà sáng chói, bệnh viện đều không khác biệt, trồng nhiều thực vật biến hóa cũng không lớn. Từ một loại ý vị nào đó mà nói, nơi này là nơi đất lành thể nghiệm cảm thụ về sinh mệnh, mà loại sinh vật có trí khôn như nhân loại cực kỳ sợ hãi loại thể nghiệm này, tận lực rời xa, cho nên hương vị sinh mệnh trong bệnh viện ngược lại cực kỳ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy băng lãnh kim khí cùng các loại khoang chữa bệnh tự động điều khiển. Ta là người bệnh huyết dịch loại 4. Trung Lý Tử thanh âm không có bất kỳ run rẩy, mặt lại có chút tái nhợt. Vị thầy thuốc kia có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, khống chế lại cảm xúc, không có toát ra đồng tình cùng thương. Góc truyện audio.com, hại, nói, để cho ta xem bệnh án. Cùng với đích một tiếng vang nhỏ, vòng tay kết nối với thiết bị, hiện ra hồ sơ bệnh án của nàng, nhìn trong hồ sơ dùng kiểu chữ bắt mắt nhất viết ra hạng mục ghi chú trọng yếu, vị thầy thuốc kia ở trong lòng thở dài, nói. Nằm lên đó đi, Trung Lý Tử thay đổi trang phục bệnh viện màu lam nhạt, nằm tiến vào khoang chữa bệnh, cảm giác có chút lạnh lùng, đợi cửa khoang chậm rãi quan bế, không khỏi nghĩ tới hình ảnh khi còn bé bị phụ mẫu ôm đi trong bệnh viện, trong vô thức nắm chặt nắm đấm. Cùng với nhỏ bé, tiếng ông cùng tia sáng như có như không quét qua thân thể của nàng càng ngày càng lạnh, nắm đấm cũng nắm càng ngày càng chặt, càng ngày càng khẩn trương, quét kết thúc lúc nào đều không có chú ý tới. Khoang chữa bệnh mở ra, nàng được y tá giúp đi ra, lại phát hiện bác sĩ kia nhìn màn sáng, thần sắc có chút kỳ quái, không khỏi càng căng thẳng hơn, nghĩ thầm chẳng lẽ bệnh tình chuyển biến xấu rồi. Người xác nhận, tốt a, bệnh án đúng là viết như thế. Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn nàng, có chút nổi nóng nói. Hiện tại bệnh viện bên dưới cũng quá vô trách nhiệm, làm sao có thể phạm sai lầm loại này? Trung lý Tử giật mình hỏi. Thế nào, bác sĩ nghĩ thầm cũng không thể hoàn toàn trách bệnh viện phía dưới dùng đều là khoang chữa bệnh phía trên đào thải vài chục năm, phạm sai lầm cũng khó tránh khỏi, ra hiệu y tá đi lấy máu để thử máu, lại cười giải thích với nàng. Ta xác nhận xong sẽ nói với ngươi, nhất định phải bảo trì chấn định. Bệnh viện này là tinh môn đại học phụ thuộc bệnh viện, tại toàn bộ hành tinh chữa bệnh đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, các loại thiết bị vô cùng tân tiến, thời gian rất lâu chưa từng dùng qua dùng tay lấy máu để thử, y tá tìm nửa ngày mới lấy tới. Bác sĩ kia có chút không thuần thục đem thiết bị thử máu gài ở trên cánh tay Trung Lý Tử, sau đó nhấn nút. Trung Lý Tử cảm giác được cánh tay có chút đau xót, liền nhìn máu tươi của mình theo đường ống cực nhỏ chảy vào thiết bị lấy máu để thử, rất nhanh đã đầy. Vị bác sĩ kia đem mẫu máu bỏ vào trong khoang phân tích, quay người đối với nàng khẽ cười nói. Ngươi không nên kích động, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Có thể là bệnh viện năm đó kiểm tra sai, ngươi khả năng không phải bị bệnh huyết dịch loại 4. Trung Lý Tử không có kinh hỉ, càng không có nghe được một tiếng sét, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Nàng biết tình cảnh của mình, rất rõ ràng là vị bác sĩ hảo tâm này phạm sai lầm. Ta tại 3 bệnh viện xét nghiệm. Nàng nhẹ nói, bệnh viện cộng đồng chỉ là một nhà cuối cùng. Nàng vừa ra đời, trong nhà điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm, sinh hoạt tại trong tầng thứ 5, chữa bệnh so quảng trường dưới mặt đất mạnh hơn rất nhiều, mặc dù không như tinh môn đại học phụ thuộc bệnh viện nhưng cũng sẽ không xảy ra sai lầm như vậy. Vị bác sĩ kia giật mình, lần nữa mở ra bệnh án, phát hiện nàng nói không sai, 3 nhà bệnh viện kết quả kiểm tra đều rất nhất trí, chính là huyết dịch loại 4. Mà trong hồ sơ còn ghi chép nàng 2 lần gen yêu hóa thất bại. Đây là có chuyện gì? Thật chẳng lẽ là khoang chữa bệnh xảy ra vấn đề? Trong phòng trở nên phi thường yên tĩnh, chỉ có khoang huyết dịch phân tích chuyển động phát ra có tiết tấu thanh âm, bầu không khí trở nên cực kỳ sa sút. Huyết dịch trực tiếp kiểm tra phải cần một khoảng thời gian, bác sĩ để nàng đi phòng nghỉ. Có thể là tại khoang chữa. Góc truyện audio.com, bệnh dừng lại thời gian quá dài, Trung Lý Tử có chút lạnh, ngồi trên ghế, thân thể khẽ run. Không biết qua bao lâu, bác sĩ kia mang theo kết quả đi ra, nhìn nàng chấn kinh nói. Ta đi 3 nhà bệnh viện kia điều tra ngươi nguyên thủy bệnh án. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nào? Trung Lý Tử có chút khẩn trương hỏi. Khả năng ngươi cần ở lại chỗ này làm mấy cái kiểm tra nữa, bây giờ còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng trên cơ bản ta muốn nói với ngươi một tiếng. Bác sĩ nhìn nàng nghiêm túc nói. Chúc mừng, Trung Lý Tử sau một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi giật mình. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy, nước mắt bắt đầu không bị khống chế chảy xuống. Cách chương.